vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 955. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung Thường Hồng khuyên nhủ không được Triệu Phương Tuyền, chỉ có thể rời đi. Triệu Phương Tuyền này, quả thực chỉnh là không coi ai ra gì. Thanh niên Tiểu Du tức giận nói, cuộc thi sư vương tranh bá đã kết thúc. Các phái đoàn lớn đều lần lượt rời khỏi khách sạn Hồng Diệp. Nhưng họ vẫn còn nán lại ở đó. Hiện tại còn náo loạn như vậy. Đợi ô lát nữa truyền thông tới đây khẳng định không ít. Bị phái đoàn Nam Mỹ cố ý rêu rao. Khẳng định sẽ có truyền thông muốn bắt đầu bôi nhọ ban tổ chức sư vương tranh bá chúng ta. Phái đoàn Nam Mỹ bên ngoài là hướng về phía Sở Trần. Sau lưng còn ôm tâm tư đen tối gờ, ly, ền, không biết được. Cung Thường Hồng hừ nhẹ một tiếng. Nhưng, ta đã nhắc nhở bọn họ. Bọn họ lại muốn trêu chọc Sở Trần vào lúc này. Vậy chỉ có thể tự mình nhận xui xẻo. Cung hội trưởng, thanh niên Tiểu Du trần trừ một chút. Phái đoàn Nam Mỹ thoạt nhìn rất tự tin. Người bọn họ phái tới, có thể vô cùng cường đại hay không? Y ngắn, cho dù quyền giới Nam Mỹ dốc toàn lực, cũng không có ai có thể đối phó được sư phụ Sở Trần. Cung Thường Hồng nghiêm túc nói. Đồng tử thanh niên Tiểu Du đột nhiên co rụt lại. Thần sắc không che giấu đọc kích động. Một lúc lâu sau, thanh niên Tiểu Du nhịn không được mở miệng. Vậy, đoàn Nam Mỹ sẽ tổ chức họp báo. Nếu thật sự hướng về phía Sở Trần, chẳng phải là muốn nhấc tảng đá đập chân mình sao? Ta vừa rồi không phải nhắc nhở bọn họ sao? Cung Thường Hồng hừ một tiếng. Nếu bọn họ không cảm kích, tự mình chuốc lấy cực khổ, vậy ta không còn lời nào để nói. 12 giờ trưa, một hội trường lớn của khách sạn Hồng Diệp. Các phóng viên truyền thông được mời đã lần lượt có mặt. Cũng có một bộ phận truyền thông ngửi được hơi thở bất thường. Đi tới cửa khách sạn Hồng Diệp, làm cho người ta bất ngờ chính là, cho dù là ở trước cửa khách sạn Hồng Diệp, cũng có đoàn Nam Mỹ tiếp đãi, chuẩn bị trà cho các phóng viên truyền thông từ xa đến. Từng khẩu súng trường pháo ngắn hướng về phía vị trí đài chủ tịch. Sư vương tranh bá vốn đã kết thúc. Phái đoàn Nam Mỹ đột nhiên triệu tập cuộc gặp gỡ. Truyền thông này, nghe nói là, muốn vạch trần một màn đen. Động trời, lại nói tiếp tôi cũng cảm thấy kỳ quái. Cuộc thi sư vương tranh bá hoành tráng. Cường giả như mây, người đoạt quán quân cuối cùng. Lại là con rể tời dế Tống Gia Thiên Thành. Quá trình đoạt quán quân lại càng tràn ngập kịch tính. Hiện tại ngẫm lại, đúng là có mèo vờn chuột. Làm thế nào chúng ta có thể sử dụng các phương tiện hạ lưu chống lại bạn bè quốc tế? Nếu thật sự có người hủy hoại danh tiếng đất nước vĩ đại của tôi nhất định không chút khách khí toàn bộ quá trình báo cáo. Công khai thảo phạt, bầu không khí tại hiện trường rất ấm áp. Mỗi phóng viên vào có thể nhận được một phong bì màu đỏ lớn. Tâm trạng vui vẻ, Triệu sư phụ tới rồi. Một đạo thanh âm đột ngột vang lên. Đoàn Nam Mỹ do Triệu Phương Tuyền dẫn đầu bước vào. Đi tới trước đài chủ tịch ngồi xuống. Triệu Phương Tuyền ngồi ở vị trí giữa. Ánh đèn sân khấu bao quanh. Cảm ơn bạn bè truyền thông đã dành thời gian để tham dự cuộc họp tạm thời này. Triệu Phương Tuyền đi thẳng vào vấn đề. Sau khi nói đơn giản vài câu, liền trầm giọng nói. Hôm nay triệu tập buổi gặp mặt này, chủ yếu là có mấy câu muốn nói. Triệu Phương Tuyền ngữ khí dừng lại, ánh mắt đảo qua toàn trường, chậm rãi nói, sư vương tranh bá vừa mới kết thúc quán quân Sở Trần. Căn bản không có thực lực đạt được quán quân. Quán quân của hắn đã được xác định chóc. Tiếng ồn ào vang lên, ánh mắt của không ít phóng viên truyền thông nhất thời phát sáng. Kích động vô cùng. Nghề này của bọn họ, thích nhất chính là tin tức bất ngờ, khiến cơn bão đến dữ dội hơn. Toàn bộ quá trình thi đấu đều công khai. Xin hỏi đây là nội định như thế nào? Lập tức có phóng viên truyền thông theo lời Triệu Phương Tuyền hỏi một câu. Rất đơn giản, Triệu Phương Tuyền nói, Sở Trần lợi dụng triệt đế sơ hở trong quy tắc, chủ tính đánh tất cả đối thủ bao gồm cả tôi xuống lôi đài. Sau đó, chính mình thì nhặt ngư ông đắc lợi. Có người có lẽ sẽ nói, đây cũng là vận khí của Sở Trần. Nhưng mà, thật xin lỗi, đại đệ tử của tôi, sau khi trận đấu chấm dứt, muốn đi hỏi Sở Trần vài câu. Kết quả, lại bị Sở Trần nhục nhã. Chốc mắt bao người, Trần Chuồng bơi ở Châu Giang. Cách Trương.